Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Hoa Khôi thỉnh cầu ở chung. Rời đi Tô gia về sau, sắc trời đã có chút tối, ban đầu vốn chuẩn bị ước từ giao, Sở Nam cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, lần này bài trừ tai khí, bên trong liên lụy đến rất nhiều biến hóa. Hắn cần phải thật tốt chỉnh lý một phen. Lái xe về Vân Vũ Sơn thời điểm, Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Mộc Trần tự mình đưa tiễn, một mực đem Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa đưa đến khu biệt thự. Sở Nam sau khi trở về, Tô Ngữ Nghiên cũng nhìn thấy Lý Cẩm Tú cái này lão đồng học. Mà Lý Cẩm Tú cùng Khương Hiểu Họa lại là cùng một cái đại học, lẫn nhau ở giữa đều là Hoa Khôi nữ thần cấp tồn tại, tự nhiên cũng có chỗ quen thuộc. Khương Hiểu Họa biểu hiện ra hào phóng cùng nhiệt tình, Lý Cẩm Tú nhu thuận nghe lời. Tô Ngữ Nghiên lại hữu tâm muốn dung nhập loại hoàn cảnh này, có lòng kết giao. Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình đối mặt Khương Hiểu Họa ngược lại là đều có chút khách khí, còn nói Tô Ngữ Nghiên. Cổ Vũ Đình mặc dù nhiều lần ngôn ngữ ép buộc Tô Ngữ Nghiên, Tô Ngữ Nghiên lại đều không có nửa điểm tức giận, ngược lại nhiều lần lấy ơn báo oán. Cái này khiến Cổ Vũ Đình cũng không dễ tiếp qua phân. Kể từ đó, khu biệt thự bên trong rất nhanh oanh oanh yến yến, tràn ngập thanh xuân sức sống, tràn ngập tiếng cười nói. Sở Nam tiến về Khương gia thời điểm cũng không có giấu diêm Lý Cẩm Tú, nói về hôn ước vấn đề, cho nên nhìn thấy Khương Hiểu Họa trước tiên, Lý Cẩm Tú cố nhiên có chút cảm thấy bị làm hạ thấp đi, nhưng cũng không cảm thấy đặc biệt thất lạc. Sở Nam, người bên này biệt thự lớn như vậy, ta cùng các nàng đều thương lượng xong, ta cũng chuyển tới ở, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tô Ngữ Nghiên hiển nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Khi tìm thấy lầu ba trên ban công Sở Nam về sau, nàng đưa ra yêu cầu này, Sở Nam cùng Tô Mộc Trần đều có chút mắt trợn tròn. Tô Mộc Trần một mặt hâm mộ nhìn lấy Sở Nam, lấy tiếng địa phương ngữ trêu đùa, tuổi trẻ tấu là tùy hứng a. Bất quá, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Tô Ngữ Nghiên khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không chú ý, mà chính là hai con ngươi thẳng tắp nhìn lấy Sở Nam. Cảm thấy Sở Nam không đáp ứng, nàng hội nũng nịu một dạng, loại ánh mắt này, lấy Tô Ngữ Nghiên tính cách biểu hiện ra ngoài, thật là làm cho Sở Nam có chút quay cuồng. Ở đi, bất quá ta đồng dạng hội bắt chút nữ quỷ a cái gì. Nếu là có nữ quỷ nửa đêm gõ cửa sổ bò ngươi cửa sổ, đừng sợ a. Sở Nam bất đắc dĩ lúc này nói ra, sẽ không, ta cùng Hiểu Họa ở cùng nhau, chúng ta cũng không sợ nữ quỷ, ngươi có thể kêu đi ra, chúng ta cùng một chỗ tâm sự cũng được. Tô Ngữ Nghiên y nguyên đỏ mặt, lập tức còn chừng Tô Mộc Trần liếc một chút. Nàng nói chuyện như vậy tư thái, nàng thực đã rất là mặt dày mày dạn. Muốn Tô gia đại tiểu thư Tô Ngữ Nghiên cùng một người nam nhân cùng cư, chưa từng còn đảo lại cầu khẩn qua. Thả trước kia, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Tốt a, có điều ngươi rời đi Tô gia ở bên này, ngươi không lo lắng Tô gia xảy ra chuyện? Sở Nam hiếu kỳ nói. Ngươi không nói, Mộc Trần ca ca cũng không có ngăn cản, vậy dĩ nhiên liền không sao. Tô Ngữ Nghiên cười một tiếng, nhiều mấy phần thiếu nữ tinh nghịch chi ý. Sở Nam sờ mũi một cái, nói, vậy ngươi tùy ý đi, có điều nhớ kỹ không muốn câu dẫn ta, ta thế nhưng là người có vợ. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, đáng yêu cười một tiếng, nói, ngươi hồng nhan nhiều như vậy, cũng không nhiều ta một cái nha. Sở Nam nghe vậy, cho Tô Ngữ Nghiên một cái liếc mắt, nói, thì ngươi miễn cưỡng cho ta làm cái thị nữ, làm cái làm ấm giường nha đầu, ta còn có thể tiếp nhận. Đề nghị này không tệ, ta suy tính một chút đi. Tô Ngữ nghiêng nghiêng đầu một hồi, như thật đang tự hỏi. Tô Mộc Trần giơ ngón tay cái lên, cái kia một đôi thanh tịnh ánh mắt dường như đang nói hai chữ. Nghiêu bước, rạng sáng 5 giờ, Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, khí lưu phun ra trọn vẹn 100 mét xa. Tiếp tục thời gian, khoảng chừng gần 2 phút đồng hồ, khẩu khí này thở ra, Sở Nam trực giác toàn thân trong suốt sáng long lanh, linh hồn như bị tẩy luyện, toàn thân nhẹ nhàng, giống là có thể phi tiên. Hắn đứng tại phía trên sân thượng khắc hoa bên trên, đề khí về sau, một chân đạp không, cũng không có rơi xuống đất, mà là tại hư không dừng lại, lại bước ra một bộ về sau. Sở Nam vẫn không có rơi xuống lầu 3, mà là tiếp tục ổn định thân hình, ẩn thân chi lực, không chỉ có ẩn thân, có thể ẩn khí, còn có thể áp xúc chiến thần chi lực, hình thành dưới chân điểm chống đỡ. Những năng lực này, không thể coi thường, xa xa so ta muốn càng thêm cường đại cùng phức tạp. Ta đối với những năng lực này lý giải, cũng có khiếm khuyết. Sở Nam trầm tư, hắn nếu có điều xem xét, quay đầu, theo hư không bên trong lại đi xuống, đứng tại trên ban công, Sở Vận, Thanh Tú động lòng người đứng tại ban công cửa, rạng sáng gió thổi lất phất nàng váy ngủ, nàng váy phiêu động lấy, cái này khiến từ trước tới giờ không mặc váy nàng lộ ra thon dài trắng nõn đại chân, nhìn phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Ca, phát sinh cái gì? Sở Vận đi tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Sở Nam thu hoạch được rất mãnh liệt lo lắng năng lượng. Có điều Sở Nam đem cái này năng lượng phản hồi cho Sở Vận, đồng thời truyền đưa tới một cỗ ôn nhuận chiến thần chi lực năng lượng, để Sở Vận không lo lắng như vậy. Ngươi có cảm ứng, còn là thuần túy lo lắng. Sở Nam như có điều suy nghĩ, dò hỏi. Chiều hôm qua, chuyển khoản về sau, bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt ngất cảm giác, phảng phất cự đại tai kiếp bao phủ tới, ta phảng phất nhìn thấy một mảnh mây đen ngập đầu, áp bách tới, lúc ấy ta đang minh tưởng, tâm phiền ý khô, phiền muộn muốn nôn, đằng sau bỗng nhiên rất là kỳ lạ tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái, có thể thu nạp thiên địa lực lượng. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải là lo lắng ngươi, hôm qua ta có thể bước vào tông sư cảnh giới. Chỉ là, cái này tiến bộ quá nhanh ca, là ngươi đang giúp ta làm cái gì sao? Nếu như là tụ linh hoặc là cùng loại với phong thủy thủ đoạn đến giúp đỡ ta, rất không cần phải, Sở Vận hiển nhiên là có chỗ hiểu lầm, coi là Sở Nam tại thiết trí phong thủy trận pháp đến giúp đỡ nàng tu luyện. Sự việc có chút phức tạp, cụ thể ta muốn nói với ngươi, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sở Nam ngẫm lại, ngay sau đó nhẹ giọng giảng thuật, đem phát sinh ngày hôm qua một dãy chuyện có lựa chọn nói ra. Thậm chí, bao quát hắn nhìn ra Sở Vận bây giờ y nguyên chỉ còn lại có sống 1 năm mệnh, cùng hắn phán định hắn chỉ còn lại 1 tháng sinh mệnh vấn đề, đều cũng không giấu giếm. Đương nhiên, Sở Nam cũng không có nói về thị nữ, tố nữ tinh cùng hắn muốn thăm dò của Vũ Đình loại hình sự việc. Chỉ nói là hắn đem tai khí dẫn đạo hóa giải ra ngoài. Dù vậy, Sở Vận cũng y nguyên có chút rung động, nhưng cùng lúc, Sở Vận trong mắt vẻ vui mừng, cũng làm cho Sở Nam đối với mình quyết định rất lợi hại vui mừng. Có thời gian, giấu giếm, một người chống đỡ, đối với chính thức quan tâm người mà nói, ngược lại là một loại tàn nhẫn, chung cùng tiến lùi, bản thân liền là thân nhân ở giữa lẫn nhau hạnh phúc. Chí ít, Sở Vận là nghĩ như vậy. Ca, ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện, Sở Vận trầm mặc một hồi về sau nói ra, Sở Nam trong lòng hơi động, trong lòng có chút không khỏi cảm giác bất an. Ngay sau đó ngưng trọng nói, chuyện gì, ngươi nói. Sở Vận nói, ca, ta không sách, ngươi giúp ta treo một cái tên liền tốt, nếu như có thể, kéo dài ta giấc mộng này, ngươi đem đại học đi xuống, ta thi phiến hải đại học nguyên nhân, cũng là điều tra phụ thân tại phiến hải đại học lưu lại bí mật. Bí mật kia như thế nào phá giải, phải cùng thư viện có quan hệ, cụ thể lại không biết. Ta vốn cho là, ta bước vào tông sư chi cảnh rất lợi hại đã khuya. Lại không nghĩ tới, hiện tại đã nhanh, ta chỉ có 17 tuổi, nhưng đã bước vào nửa bước tông sư chi cảnh, phù hợp với chỗ kia điều kiện. Lúc trước mẫu thân là từ nơi đó đi ra, cho nên ta muốn đi vào. Cả người không dùng lo lắng cho ta, cũng không cần khuyên ta. Ta buổi tối đến bây giờ không ngủ, cũng là đem đây hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Ca, ta biết ta đang làm cái gì. Ta tin tưởng, lần này, ngươi cũng nhất định có thể phá vỡ nan quan. Ca, sau này tu luyện, ngươi nhớ kỹ không nên lười biếng. Không muốn thư giãn, phải dũng cảm đi bước ra một bước kia. Dạng này, ngươi mới có thể hoàn thành trong lòng ngươi tâm nguyện dù là lâm vào mất hết can đảm tuyệt cảnh. Cũng không cần từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Sở Vận câu nói này nói ra, Sở Nam thân thể không khỏi chấn động. Tô Mộc Trần cũng đã nói câu nói này. Đây là, cái chỗ kia, niềm tin. Sở Nam bỗng nhiên hỏi thăm. Sở Vận mềm mại thân thể chấn động, trong mắt hiện ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Nàng lấy một loại thật không thể tin ánh mắt nhìn Sở Nam. Sở Vận biểu hiện để Sở Nam tâm chìm. Sở Nam chưa bao giờ gặp nàng xuất hiện qua như thế tâm tình hóa biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,